tay ôm con tay ôm vợ. Chương 45, bữa sáng bị hủy, góc truyện audio.com. Mục Nham mặc quần áo chỉnh tề từ thư phòng đi ra. Anh mặc một bộ Âu phục màu tối, đây cũng là trang phục thường ngày của anh, trên tay cầm túi công văn. Không biết từ lúc nào, mỗi buổi sáng anh luôn có chút chờ mong muốn biết nàng làm gì cho anh ăn. Kết quả là khi vừa tới phòng khách cái mà anh thấy lại là một bàn ăn bừa bãi, còn có cả mảnh vỡ của bát và một đống ngổn ngang, thức ăn vương vãi khắp nơi, đã không thể ăn được nữa. Anh không nói một câu cứ nhìn chằm chằm vào cái bàn. Con người càng lúc càng đen sẫm, cơ thể anh như có cái gì rất khó chịu, vô hình tạo ra một loại áp lực rất lớn. Cô gái kia nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh cũng cảm thấy có chút khẩn trương, nhưng cũng lại rất nhanh, cô ta điều chỉnh lại chính mình, bước tới chỗ anh, thân mật kéo cánh tay anh. Nham, người hầu của anh thật đáng ghét, cho nên anh sa thải cô ta đi được không? Cô ta tựa vào người anh, nhưng lại không hề phát hiện ra ánh mắt anh vốn vừa rồi còn có chút ấm áp, đến đây đã hoàn toàn biến mất, không thể tìm thấy dù chỉ là một chút hơi ấm của con người. Lúc này anh trông giống như một ác ma đến từ địa ngục, khóe miệng khẽ nhếch lên lạnh lùng. Mắt nheo lại, một màu đen thẫm, không có lấy một tia cảm xúc. Đây là do cô làm. Mục Nham đẩy cô ta ra, giọng nói rất nhỏ, khiến cô ta bất giác dùng mình một cái. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy, trên người chỉ có sự lạnh lùng. Anh của hiện tại cô chưa từng gặp qua, khiến cô không thể cảm nhận được một chút quen thuộc, tựa hồ như một người hoàn toàn xa lạ. Có lẽ đây mới là con người thực của anh, đây mới là Mục Nham tổng tài của tập đoàn Mục Thị. Em, cô ta lui về phía sau từng bước, giống như có một trận gió lạnh đang táp vào người, bản năng cho cô biết tình trạng hiện thời rất nguy hiểm. Bộ dạng của anh thực làm cô khiếp sợ, cảm tưởng như mỗi động tác của anh nhất định đều có thể đẩy cô xuống địa ngục. Cô hẳn là biết đối với người làm những chuyện tôi ghét tôi sẽ không bao giờ giữ lại bên mình. Anh xoay người, khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh nhạt. Lúc này, anh đang cười, nhưng bộ dáng đó còn đáng sợ hơn không cười gấp nhiều lần. Lúc này, kỳ thực không nên cười, nhưng anh hết lần này đến lần khác cứ luôn trưng ra một nụ cười lãnh đạm vô tình. Nụ cười ấy làm cho gương mặt tuấn mỹ của anh càng thêm phần tàn nhẫn. Những thứ đó là làm cho tôi anh từng bước tiến lại chỗ cô ta. Theo bước đi của anh, sắc mặt cô mỗi lúc một tái nhợt đi, thậm chí toàn thân cũng đều có vẻ run rẩy. Lúc này, trông anh giống như ma quỷ vừa bước ra từ địa ngục, không có một chút cảm tình nào hết. Anh, một tay nắm lấy cằm của cô, hơi thở nóng rực phả vào mặt, những ngón tay ấm nhanh chóng dán chặt vào làn da nhưng lại khiến toàn thân cô lạnh như băng, không thể tìm thấy một chút cảm giác ấm áp nào. Trên mặt anh, ngoài sự lạnh lùng, thì không thể nhìn ra biểu cảm nào hết. Cô không nên khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi. Những thứ kia đều là làm cho tôi, nếu muốn hủy thì chính tay tôi sẽ tự làm việc đó, những người khác không có tư cách, mà cô nghĩ cô là ai chứ? Đôi môi mỏng của anh khẽ mở ra, ánh mắt đảo qua đống bừa bãi trên bàn, ngực mơ hồ có cảm giác đau xót. Đó là bữa sáng của anh, là do nàng vất vả làm cho anh, vậy mà bây giờ lại bị cô gái này làm hỏng. Cảm giác tức giận tràn ngập khắp người anh, khiến cho anh có cảm giác muốn giết người. Nham, không phải là em cố ý đâu, em thực không cố ý mà. Cô bắt đầu nói năng lộn xộn, góc truyện audio.com, lắc đầu liên tục, lớp trang điểm tinh tế của cô cũng bị ánh mắt anh làm cho trở lên hỗn loạn, không thể nhìn ra người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ tối qua. Chỉ có thể dùng một chữ xấu để hình dung về cô lúc này. Thần sắc của anh khiến cô rất sợ, cô thực hối hận vì đã đến đây, cũng chỉ là một bữa sáng thôi mà, nếu biết trước thế này, cô nhất định sẽ không động tới, thậm chí còn tránh càng xa càng tốt. Cút, anh quát lớn, cánh tay đột ngột giơ lên, nhìn gương mặt loè loẹt của cô chợt nhớ tới tối qua đã cùng người đàn bà này lên giường, thật khiến cho anh có cảm giác buồn nôn. Cách chương.